từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 637, thần mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nữ đối với giao dịch kết quả rất hài lòng, vừa cười vừa nói, tuy nói lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn bài trừ chớ chú còn sớm chút, bất quá ngươi đã đáp ứng rồi, như vậy khoản giao dịch này coi như thành giao. Ngươi nói thực lực của ta còn chưa đủ, vậy ngươi vì sao sớm như vậy liền cùng ta đàm luận điều kiện như vậy? Thánh nữ đứng lên, đi tới một bên, nhìn ngoài cửa sổ. Việc buôn bán phải kiếm tiền, không thể chờ người người đều nhìn ra đây là kiếm tiền buôn bán sẽ xuất thủ. Ta chính là thừa dịp ngươi đối với man hoang chi địa cũng không quen thuộc tất thực lực cũng không coi là quá mạnh mẽ, bây giờ giá cả mới là thấp nhất. Một ngày ngươi lớn lên, 500 vạn ngươi là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lục thần lắc đầu, muốn nói việc buôn bán, mình đích xác không tính là hành gia, bất quá hắn chính là một điểm liền thông người. Nếu như ta nếu là chết, như vậy tự nhiên các ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì, cho nên buôn bán của ngươi là kiếm bộn không lỗ. Không sai, thánh nữ bộ là quả nhiên thẳng thắn thành khẩn, liền những ý nghĩ này cũng không có giấu giếm. Bất quá lục thần cũng chỉ là mỉm cười. Kỳ thực coi như ngươi không để cho ta tiền, chỉ phải nói cho ta biết thần ma tim sen vị trí ta cũng chưa chắc sẽ không đòi hỏi của các ngươi điều kiện. Thánh nữ mỉm cười, tiền kim tán đi còn phục tới. Ngươi theo đuổi, là thực lực đỉnh phong. Lục thần cười không nói, xem như là một loại cam chịu. Trong cuộc sống, lục thần sớm đã là 10 tỷ phú ông, hơn nữa hắn cùng với còn lại 10 tỷ phú ông bất đồng chính là, không ai có thể thay thế địa vị của hắn. Hắn là chịu đến toàn cầu quan phương bảo vệ, dù cho hắn hiện tại rời khỏi cửu thiên, những tiền kia mấy đời cũng phung phí không hết. Trong trò chơi kiếm tiền với hắn mà nói, vẫn luôn không phải chuyện khó khăn lắm. Thánh nữ cảm giác mình dùng 500 vạn liền giải quyết chuyện này là buôn bán lời, nhưng lại không biết lục thần căn bản sẽ không quan tâm những thứ này, hắn càng muốn đi xem một chút cái này hay là hoang thần huyết mạch chớ chú. Có ý tứ, thánh nữ mỉm cười, ngươi càng là như vậy, ta ngược lại càng là chờ mong biểu hiện của ngươi. Duy ngã độc cuồng, tiếp lấy, dứt lời thánh nữ ném qua tới một khối lệnh bài. Trên lệnh bài viết, thánh nữ bộ lạc, 4 chữ, đưa ra tấm lệnh bài này, ngươi cần những vật phẩm khác có thể trực tiếp tìm thánh nữ bộ lạc giao dịch quan trao đổi, từng cái thành trấn đều có giao dịch của chúng ta quan, ngươi hỏi thăm một chút là có thể tìm được, trừ cái đó ra ở man hoang chi địa không ai dám trêu chọc ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ, hoang vô chi địa đáng sợ nhất không phải ngươi. Quảng cáo, chờ ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại tứ trọng thiên khu vực boss tới thánh nữ bộ lạc tìm ta, ta sẽ đem nguyền rủa sự tình cặn kẽ nói cho ngươi biết, hoàn thành chúng ta cuối cùng giao dịch. Mặt khác liên quan tới thân phận của ta, không nên đối với ngoại nhân đề cập, bằng không ta sẽ tự tay giết ngươi. Thánh nữ nói xong, tiếp tục đưa lưng về nhau lục thần, nhẹ nhàng đội khăn che mặt khôi phục cái kia giọng nữ dễ nghe. Người có thể đi, lục thần đứng lên, nhìn một chút trên tay lệnh bài, sau đó trực tiếp ly khai thánh nữ gian phòng. Chạy 2 giờ đường, lục thần cùng Sương Lăng về tới chỗ ở của mình. Có tiền, lục thần trước mở 2 gian chữ. Thiên, phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 2, hai người liền đi trấn trên tìm thánh nữ bộ lạc an bài ở chỗ này giao dịch quan, mua đại lượng dược liệu. Đem những dược liệu này giao cho tiểu lục còn lại chính là chờ đợi. Cùng ngày, Tiểu Lục liền luyện chế được một nhóm đan dược trợ giúp Sương Lăng khôi phục. Sương Lăng đang ở trong phòng tu luyện, Tiểu Lục trở lại Lục Thần gian phòng. Lão đại, ta với ngươi đi chọn dược liệu thời điểm chú ý tới một việc. Chuyện gì à? Lục Thần hỏi. Thánh nữ bộ lạc dường như cao cấp luyện dược sư không nhiều lắm, cho nên bọn họ bán ra dược liệu so với đan dược thành phẩm tiện nghi rất nhiều, giá thu mua cũng là như vậy, dược liệu tiện nghi, đan dược đắt rất nhiều. Nói cách khác chúng ta có thể mua dược liệu của bọn họ ta luyện chế thành đan sau đó mới bán cho bọn họ. Lục thần trợn to hai mắt, dùng dược liệu của bọn họ, luyện chế thành đan thuốc lại bán cho bọn hắn. T, người xác định sẽ không lỗ vốn, nếu như là còn lại luyện dược sư ta không dám hứa chắc thế nhưng ta có lòng tin không lỗ bản còn có thể hơi chút kiếm chút linh thạch. Không kiếm được tiền cũng không quan hệ, mấu chốt là ngươi chế thuốc kỹ năng tăng lên A, là ta xem dưới, chữa bệnh độc cổ 3 loại kỹ năng, đều có thể đi qua phương thức này để thăng đẳng cấp. Bất quá ta cần một khoản tài chính khởi động mua ngay từ đầu dược liệu. Đối với tiểu lục, lục thần tự nhiên là tín nhiệm. Lục thần lúc này đem thánh nữ lệnh bài cho tiểu lục, mặt khác cho nàng 2 vạn linh thạch. Không cần nhiều như vậy, cho ta 5.000 là đủ rồi. Không có việc gì ta bình thường cũng chưa dùng tới linh thạch có tấm lệnh bài này, người ở nơi này chắc là an toàn, cũng có thể chính mình mua dược liệu. Tốt vậy chờ Sương Lăng cô nương khỏi hẳn, ta mà bắt đầu. Lục thần mỉm cười, không nghĩ tới tiểu lục phát hiện chỗ sơ hở này. ở Xương Lăng chữa thương mấy ngày nay, Lục Thần bắt đầu hướng Xương Lăng hiểu rõ thần mộ bí cảnh tin tức. Thần mộ bí cảnh sẽ tại sau 20 ngày mở ra nhập khẩu mở ra thời gian là 3 ngày. Vượt lên trước 3 ngày, vô luận là đi ra vẫn là không có đi ra, nhập khẩu đều sẽ đóng cửa. Lục Thần gật đầu, 3 ngày thời gian thăm dò một cái bí cảnh, hẳn là dư giả. Bất quá Xương Lăng vẫn là nhiều bổ sung một câu. Cuồng ca kỳ thực ta đoán, ta có thể tra được tin tức vậy đã nói rõ người khác cũng có thể tra được e rằng lần này thần mộ bí cảnh mở ra, không ngừng hai người chúng ta đi. Không sao cả bí cảnh nha, vốn chính là như vậy, tất cả mọi người có thể đi vào thì nhìn có ai bản lĩnh bắt được đồ. Người nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa chúng ta xuất phát. Sau 5 ngày, Xương Lăng nhục thân tổn thương đã khỏi hẳn. Để bảo đảm Tiểu Lục an toàn, Lục Thần đem Tiểu Mao Đoàn lưu tại Tiểu Lục bên người, có Tiểu Mao Đoàn bảo hộ, hơn nữa Thánh Nữ Bộ Lạc lệnh bài, khách sạn che chở Tiểu Lục cơ hồ không có nguy hiểm. An bài thỏa đáng phía sau, Lục Thần liền cùng Xương Lăng xuất phát. Xương Lăng nắm giữ tin tức biểu hiện thần mộ vị trí là ở không người ở dã ngoại, man hoang chi địa dã ngoại điều kiện phá lệ ác liệt. Dọc theo con đường này vách đá ao đầm, nước chảy xiết vô số kể, đường xá xa xôi, đi bộ xuyên Việt có thể phải 2-3 tháng, phải cưỡi tòa kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương Lăng tòa kỵ là một cái 30-40 mét mọc cánh cá chép, con cá này dâng lên phía sau, chu vi thủy khí hóa thành băng tinh, chợt thoạt nhìn phảng phất nó quanh thân bao phủ ở một tầng băng khí bên trong. Xương Lăng, ngươi là cái gì tòa kỵ à, ta thật là nhớ chưa thấy qua. Xương Lăng mỉm cười, cuồng ca ta tòa kỵ rất hiếm thấy, là màu cam tòa kỵ tên là lòa. Lõa ba tiếng, ngư thân cá mà cánh chim, thanh âm như huyên ương. Lục Thần gật đầu, thật đẹp mắt, cuồng ca, ngươi tòa kỵ là cái gì à, Lục Thần suy nghĩ một chút, đem cửu dực kêu gọi ra. Quảng cáo, một đầu cự long xoay quanh giữa không trung, cự long mắt rồng trợn tròn, cam tức nhìn cách đó không xa lòa ngư. Xương Lăng hét thảm một tiếng, ai nha tiểu quả, ngươi làm cái gì? Cửu dực trước mặt lòa ngư bị ép chạm đất, Lục Thần cũng có chút lúng túng, cửu dực thật đúng là bạo tính khí, liền bằng hữu tòa kỵ cũng không để cho dùng. Cửu dực người một nhà, người đừng khi dễ Xương Lăng, Lục Thần chừng cửu dực liếc mắt, cửu dực có chút ủy khuất, người khác sợ nó cũng không phải lỗi của nó a, không có biện pháp, lòa ngư là không dám trời cao, Lục Thần chỉ có thể lôi kéo Xương Lăng ngồi chung ở long thủ, hướng mục đích bay đi. Cuồng ca, người con này cửu dực thiên long là từ đâu lấy được a ồ, là ta nhất trọng thiên ở sủng vật phó bản hợp thành. Nhất trọng thiên, cửu dực ở tứ trọng thiên đều xem như là đỉnh cấp vật để cưỡi. Xương Lăng trợn to hai mắt, Lục Thần thì nghĩ tới lần đầu tiên từ ma tộc yêu tác chạy trốn lúc ấy có 4-5 con tòa kỵ không cần bị ép chạm đất. Xem ra cửu dực cần đề thăng một ít thực lực bằng không tối cường tòa kỵ địa vị khó giữ được. 10 ngày sau, hai người tới một mảnh tùng lâm bầu trời. Lúc này khoảng cách thần mộ bí cảnh mở ra còn có 5 ngày thế nhưng khu vực này đã tụ tập rất nhiều người. Làm cho Lục Thần khiếp sợ là, nơi đây đại khái 4-500 người, tọa kỵ có hơn 100 con, cư nhiên không có so với cửu dực phẩm chất thấp. Không hề nghi ngờ, có thể ủng có loại này cấp bậc tọa kỵ nhân, đều là cường giả siêu cấp. Lục Thần hơi nheo mắt lại, xem ra lần này thần mộ hành trình, chưa chắc sẽ rất nhẹ nhàng. Cách chương.